tình ra đi như bão giông, em mang theo trái tim chẳng biết ai còn đây. Để lòng em nghe bao xót xa khi đôi ta mất nhau, không ai nói câu chia ly. Nụ cười này sao chua xót mỗi khi nhớ anh với kỷ niệm ngày xưa. Ngọt ngào giờ như mặn đắng, lòng như muôn vơi đã quá xa tầm tay. Hãy nói đây nói đi anh yêu, rằng ngày mai nắng tươi vẫn có anh bên em. Hãy hứa hứa đi anh yêu, cuộc tình không cách xa vì lòng em luôn thiết tha. Hãy nói đây nói đi anh yêu, dù là lời nghe dối gian nhưng đôi khi nghe nhẹ trái đắng không ngọt ngào mà lòng em vẫn mong, xin con tim chút em đêm. Đi như bão giông, em mang theo trái tim chẳng biết ai còn đây. Để lòng em nghe bao xót xa khi đôi ta mất nhau, không ai nói câu chia ly. Nụ cười này sao chua xót mỗi khi nhớ anh với kỷ niệm ngày xưa. Ngọt ngào giờ như mặn đắng, lòng như muôn vơi đã quá xa tầm tay. Ngọt ngào mà lòng em vẫn mong, xin con tim chút em đêm.